Tu La Vũ Thần, chương 670, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình, động thủ. Ở đem Vô Nhai quan chủ phiến đến một bên về sau, Thu Thủy Phất Yên cao giọng quát lên. Không muốn, cầu ngươi. Thấy thế, Vô Nhai quan chủ cũng không kịp nhớ giờ phút này thương thế, sát một chút cái kia miệng đầy trào máu miệng về sau, liền cuồng loạn gào thét. Nhưng mà đã có Thu Thủy Phất Yên làm hậu thuẫn Sở Phong, há sẽ quan tâm cái kia Vô Nhai quan chủ giờ khắc này là phản ứng gì, giơ tay lên bên trong Tu La Quỷ Phủ, liền muốn hướng về trên đất Chu Thiên Minh vung chém mà đi. Vô tình, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Mà đổi thành Sở Phong không nghĩ tới là cái kia Vô Nhai quan chủ vì là cứu Chu Thiên Minh, càng lấy tính mạng của chính mình rằng co, mà lại quan hắn giờ khắc này khuôn mặt dĩ nhiên đã là lão lệ tung hoành, một cái nước mũi đem nước mắt dáng dấp, vô cùng đáng thương khổ rồi đến cực điểm. Giết ngươi, cũng không phải ngươi cùng ta quyết định cá cược, ta vì sao phải giết ngươi. Cho ta một cái lý do. Sở Phong thoáng thay đổi sắc mặt, không ngờ rằng Vô Nhai quan chủ loại này vô liêm sỉ tiểu nhân hèn hạ, lại cũng có đại công như vậy vô tư một mặt, càng nguyện vì là đệ tử của mình đổi đi tính mạng của chính mình. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng sẽ không dễ dàng buông tha Chu Thiên Minh, bởi vì Sở Phong tận mắt chứng kiến quá, này thầy trò trước đó có bao nhiêu đáng ghét, bây giờ đáng thương hình, quá nửa là loại giả tạo mà thôi, nếu không phải Thu Thủy Phất Yên ra tay, như vậy giờ phút này y hệt rất có thể liền là chính bản thân hắn. Hắn là con trai của ta, Thiên Minh cùng Ánh Địa Quang là con trai của ta, Tử Chi quá, cha còn, ngươi giết ta đi, không nên giết Thiên Minh. Vô Nhai quan chủ khổ sở cầu xin, càng quay về Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Rào, nhưng mà lời này vừa nói ra, nhưng nhất thời ở trong đám người nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Cái gì, Chu Thiên Minh cùng Chu Địa Quang, càng là Vô Nhai quan chủ nhi tử. Rất nhiều người đều đối với cái này biểu thị vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Vô Nhai quan chủ có nhi tử, ở bên ngoài tới thăm hắn vẫn chưa lập gia đình, trước sau độc thân, tại sao nhi nữ có thể nói. Thì ra là như vậy, khó trách hắn đối với Chu Thiên Minh cùng Chu Địa Quang coi trọng như vậy, thậm chí đến bất cứ cái gì trường hợp, đều mang theo bọn hắn hai người, làm nửa ngày là con trai của chính mình, cho nên mới phải như vậy bồi dưỡng. Cũng có thông tệ người, nghĩ thông suốt đầu đuôi sự tình, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, nhìn về phía Vô Nhai quan chủ ánh mắt nhưng càng hèn mọn. Sư tôn, ngài nói là thật. Ngài thật sự là phụ thân của chúng ta. Ngài không phải nói phụ thân của chúng ta đã sớm chết rồi sao? Trên thực tế đừng nói người ngoài, vào giờ phút này liền ngay cả Chu Thiên Minh cùng Chu Địa Quang hai huynh đệ đều bối rối. Trẻ em, ta thật chính là bọn ngươi cha ruột, chỉ là vì để cho các ngươi để tâm tu võ, không dựa dẫm cho ta, mới đối với ngươi nhóm nói dối, lừa gạt các ngươi, ta này cũng là vì các ngươi khỏe. Vô Nhai quan chủ xoa xoa nước mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về Sở Phong tiến lên, bất quá cũng tại khoảng cách Sở Phong bên ngoài 10 mét. Phù phù, một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt chân thành nói. Giết ta đi, từ khoản nợ phụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Sở Phong có chút thay đổi sắc mặt, tuy nói Vô Nhai quan chủ cùng với nhi tử, đều không là vật gì, nhưng là giữa bọn họ phần này tình phụ tử, lại làm cho Sở Phong khá là cảm động, cho nên hắn vẫn chưa tiếp tục đối với Chu Thiên Minh động thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thu Thủy Phất Yên. Giờ khắc này, Thu Thủy Phất Yên trong mắt ác liệt dĩ nhiên không ở, nhưng thấy nàng cũng đúng. Cũng đối. Vô Nhai quan chủ người như thế, có thể vì nhi tử bỏ qua tính mạng của mình cử động, cảm thấy giật mình, bất quá nàng nhưng chưa dễ dàng mở miệng, mà là bí mật truyền âm với Sở Phong, nói. Như ngoại trừ tính mạng, tuyển trên người hắn một vật, ngươi muốn cái gì? Hồi tiền bối, nếu mở u ốn tuyển một vật thay thế mệnh, ta xem này Thanh Long Văn Kiếm không sai. Sở Phong nhĩ lực xuất chúng, nghe được bên cạnh người nghị luận, đã là đã được biết đến Vô Nhai quan chủ cái kia Long Văn Kiếm không đơn giản, biết cái kia nguyên lai không phải kỳ binh, mà là nửa thành vương binh. Vật kia, nhưng so với hắn Tu La Quỷ Phủ mạnh hơn nhiều, tuy rằng Tu La Quỷ Phủ có thể tôi luyện tinh thần lực đặc thù công hiệu, thế nhưng nếu bàn về uy lực thật sự, hiển nhiên kém xa tít tắp này Thanh Long Văn Kiếm, như này Thanh Long Văn Kiếm nơi tay, Sở Phong sức chiến đấu đều sẽ tăng nhiều. Tuy rằng về mặt sức chiến đấu, Sở Phong đã có vô thượng bí kỹ, nhưng trừ phi thời khắc mấu chốt, bằng không Sở Phong vẫn là không rất ưa thích sử dụng bí kỹ, bởi vì bí kỹ vật này quá đâm tay, bị bụng dạ khó lường cao thủ biết, có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Nửa thành vương binh, mặc dù cũng không phải chân chính vương binh, nhưng cũng là ngưng tụ võ vương mới có thể nắm giữ vương cấp vũ lực chế tạo thành, uy lực tuyệt đối không phải kỳ binh có thể so sánh, vật này rất chân quý, quá nửa là cái kia Vô Nhai quan chủ tối bảo bối đáng tiền, tiểu tử ngươi ánh mắt đúng là thật độc. Nghe được Sở Phong lời nói, Thu Thủy Phất Yên khẽ mỉm cười, nhưng cũng vẫn chưa từ chối, mà là đối với Vô Nhai quan chủ nói rằng. Xem ở hắn là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi lại chịu lấy mạng đổi mạng phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đêm này Thanh Long Văn Kiếm tặng cho Sở Phong, lại nhận lỗi nhận sai, chuyện hôm nay ta tự xem như chưa từng xảy ra. Cái gì? Muốn sư tôn Long Văn Kiếm, ngươi đừng hòng. Nhưng còn không chờ Vô Nhai quan chủ có chỗ đáp lại, Chu Địa Quang liền dẫn đầu giống to. Đây chính là sư tôn ta hao tốn vô số bảo vật, hao phí rất nhiều tâm huyết mới đổi lấy vương binh, hắn sẽ không cho các ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, muốn lang trì cứ lang trì, đừng vội đánh sư tôn ta Long Văn Kiếm chủ ý. Cùng lúc đó, liền ngay cả cái kia rất sợ chết Chu Thiên Minh, cũng là đến cốt khí. Câm miệng. Bất quá lần này, Vô Nhai quan chủ nhưng là giận dữ, quay về hai người nổi giận gầm lên một tiếng về sau, liền đem trong tay Long Văn Kiếm đưa tới Sở Phong trước người, nói. Vô tình tiểu hữu, trước đó là ta thầy trò không đúng, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, cho chúng ta một cơ hội. Hy vọng các ngươi có thể hối cải để làm người mới, không muốn đều là ỷ thế hiếp người, thiên hạ này to lớn như thế, các ngươi còn chưa không phải đệ nhất thiên hạ, cuồng vọng như vậy tự đại, cuối cùng xui xẻo chỉ là các ngươi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong mặt mỉm cười, nhận lấy Long Văn Kiếm, hắn có thể đủ nhìn ra Vô Nhai quan chủ rất là không muốn, càng có thể nhìn ra đó là một thanh hào kiếm, không hổ là nửa thành vương binh, quả nhiên xa không phải kỳ binh có thể so với. Vô tình, Uyển Thơ, chúng ta đi thôi, này không có Phiêu Miểu Tiên Cô tiệc tối, cũng không có cái gì thật đợi. Thấy Sở Phong tiếp nhận Long Văn Kiếm về sau, Thu Thủy Phất Yên liền xoay người lại, mà Sở Phong cùng Khương Uyển Thi cũng là theo sát phía sau. Bất quá ngay khi đi tới xuống núi con đường lúc, Thu Thủy Phất Yên lại ngừng lại bước tiến, quay đầu hướng Vô Nhai quan chủ nói rằng. Người nên vui mừng, kim ngày xuất hiện là ta, mà cũng không phải là Vô Tình sư tôn, bằng không đừng nói là ngươi, y theo cá tính của hắn, ngươi cả tòa Vô Bờ Quan đều phải diệt. Nói xong câu đó về sau, Thu Thủy Phất Yên liền nghênh ngang rời đi, nhưng là cái kia Vô Nhai quan chủ nhưng dù là khuôn mặt tái nhợt, khuôn mặt nghĩ mà sợ, ở trải qua việc này sau khi, hắn đã tin tưởng Sở Phong lai lịch bất phàm, càng là biết rồi Sở Phong không dễ chọc. Trên thực tế không chỉ là hắn, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được Thu Thủy Phất Yên không hề giống đang nói đùa. Bọn họ càng là có thể nghe được Thu Thủy Phất Yên không phải ở chỉ cần cảnh cáo Vô Nhai quan chủ, đồng thời cũng đang cảnh cáo bọn họ tất cả mọi người, cảnh cáo bọn họ không muốn đối với Sở Phong có cái gì không tốt ý nghĩ, bằng không hôm nay Vô Nhai quan chủ tuyệt đối không phải thảm nhất kết cục. Cách chương.